Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3788, Dạ Lương. Khổng Trần mặc bọn người ở tại không muốn bên trong rời đi. Bọn họ tự nhiên đều hiểu, đi theo Cổ Phong có thịt ăn, không chỉ có an toàn còn tạo hóa nhiều. Nhưng bọn hắn cũng hiểu biết, Cổ Phong cũng có bản thân kế hoạch không thể một mực chiếu cố bọn họ. Phu quân, chúng ta cũng đi thôi. Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Bây giờ bọn họ cần từ hư không truyền tống trận, trở lại đạo môn, sau đó lại tiến vào thông hướng huyết nguyệt hư không truyền tống trận. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi biến hóa. Quay người nhìn về phía trong rừng rậm một chỗ, mở miệng, các hạ nếu đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Cổ Nhu Tình ánh mắt biến hóa, cũng là nhìn về phía vùng rừng rậm kia. Nhưng mà, dù cho lấy Cổ Nhu Tình tu vi, đều không có dò xét đã có người ở. Trên thực tế, Cổ Phong cũng không phải lấy thần hồn chi lực dò xét ra đối phương, mà là lấy nhân quả ý cảnh. Nhân quả ý cảnh bước vào nguyên giai về sau, Cổ Phong đối với cùng mình có nhân quả liên hệ người cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này, hắn cảm thấy nhân quả chấn động, biết được có người ẩn tàng trong rừng rậm. Ngay sau đó, rừng rậm bên trong một trận bình thản thanh âm truyền ra. Ha ha, tính ngươi có chút bản sự, có thể dò xét đến ta tồn tại. Đón lấy, một tên thân mang áo bào đen, trên mặt mang oa oa mặt nạ người đi ra. Ngươi là người nào? Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện mình nhìn không thấu tu vi của người này. Dù cho vận chuyển động hư nhãn, vậy mà cũng không có xem thấu. Phải biết, lấy Cổ Phong tu vi, vận chuyển động hư nhãn, trừ phi như Thái Thượng Chân Nhân cái kia cái cấp bậc tồn tại, bằng không bình thường thần chủ, Cổ Phong đều có thể xem thấu. Lại nhìn không thấu người trước mắt. Một bên Cổ Nhu Tình cũng là như thế. Tu vi thần tôn tam trọng nàng, đồng dạng nhìn không thấu đối phương người tu vi. Ngươi số mệnh an bài địch nhân. Hắc bào nhân thanh âm như cũ bình thản, ngay sau đó thở dài một câu. Cổ Phong, lúc đầu gặp ngươi trước đó, ta còn có chút hưng phấn. Nhưng bây giờ, ta thất vọng, ngươi quá yếu. Lời nói tầm đó, Hắc bào nhân tản ra một chút khí tức. Cái này tán phát, cũng không phải là tu vi khí tức, mà là tuổi tác khí tức. Người này khí tức, vậy mà so Cổ Phong, còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Ngươi chỉ có 18.000 tuổi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Từ đối phương tán phát khí tức đến xem, Cổ Phong đó có thể thấy được đối phương tuổi tác, ở 18.000 tuổi khoảng chừng. Cái này tự nhiên cũng là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Mà Cổ Phong, lần thứ nhất, đối mặt đồng bối tu giả, có nhìn không thấu đối phương thời điểm, xem như ngươi so trẻ tuổi một chút a. Hắc bào nhân đạm ngữ, nhìn về phía Cổ Phong. Thế nào, tất nhiên gặp mặt, luận bàn một phen a. Đang có ý này, Cổ Phong mở miệng, Cổ Nhu Tình không có nhiều lời. Giữa đồng bối đối quyết, dù cho thân phận đối phương thần bí, nàng biết được chính mình cái này thời điểm cũng không nên nhúng tay. Ra tay đi, Hắc bào nhân đạm ngữ. Tốt, Cổ Phong không do dự, lập tức hỗn độn bản nguyên cùng tay phải dung hợp. Cổ Phong tay phải bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, chính là hỗn độn tiền qua. Sau một khắc, Cổ Phong thân ảnh đột nhiên di động, hướng thẳng đến Hắc bào nhân đánh tới. Một trường, không có nửa điểm lưu thủ, vận dụng 10 phần tu vi, hung hăng đánh ra. Quá yếu, Hắc bào nhân đạm ngữ, đưa tay một trường nghênh tiếp. Không giống với Cổ Phong chính là, một trường này không có sử dụng bất luận cái gì bản nguyên, không có chút nào sức tưởng tượng, đơn thuần nhục thân chi lực, một trường vỗ ra. Nhưng mà, oanh, hai người bàn tay đối oanh cùng một chỗ, Cổ Phong trên bàn tay hỗn độn bản nguyên, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp lấy Cổ Phong toàn bộ bàn tay trong nháy mắt vỡ nát. Kinh khủng lực đạo còn đang lan tràn, trực tiếp mang theo Cổ Phong toàn bộ cánh tay phải toàn bộ vỡ nát. Phốc, Cổ Phong một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. phu quân, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình thấy một màn như vậy, trong nháy mắt trong mắt nộ ý bộc phát. Sau một khắc, nàng thân ảnh như điện, trong tay vô số mạch lạc hiện lên, ngưng tụ toàn bộ khí thế một trường, hướng về hắc bào nhân kia hung hăng vỗ tới. Ha ha, thú vị, chấm ngoặc kép. Hắc bào nhân đạm ngữ, chậm rãi lần nữa giơ lên tay phải. Nhu Tình, trở về. Cũng ở lúc này, hậu phương Cổ Phong thanh âm truyền đến. Cổ Nhu Tình thân ảnh dừng lại, ngay sau đó cực tốc mà quay về, đi tới Cổ Phong bên người. Phu quân, ta không sao. Cổ Phong bay ra hơn trăm trượng mới ổn định thân hình, giờ phút này đã sắc mặt trắng bạch, lần nữa phun ra một ngụm máu về sau, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía hắc bào nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này Cổ Phong chú ý tới là hắc bào nhân cái kia không có nửa điểm bị thương tay phải, bản thân toàn lực ứng phó, 10 phần thực lực đánh ra một chưởng, đối phương vẻn vẹn dùng nhục thân chi lực liền ngăn lại, sau đó bản thân trọng thương, đối phương một chút việc đều không có. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng bốc cháy lên một cỗ trước đó chưa từng có chiến ý. Từ Tuế Nguyệt động thức tỉnh đến nay, đồng bối tu giả bên trong, Cổ Phong dù cho gặp được đối thủ, cũng chưa từng chật vật như thế qua. Cái này là lần đầu tiên bị một cái so với chính mình còn trẻ người cùng thế hệ nghiền ép đánh bại. Dạ Lương, hắc bào nhân nói ra tên của mình, như cũ 10 điểm bình thản, không có nửa điểm chấn động. Dạ Lương, hôm nay Cổ Mỗ lĩnh giáo. Cổ Phong mở miệng, hôm nay hắn thua, nhưng đã lâu, trong đáy lòng chiến ý thiêu đốt mà lên, cuối cùng tính tình không có khiến ta thất vọng. Rất nhiều thiên kiêu đứng ở đồng bối đỉnh phong, trải qua này nghiền ép bại trận, tất nhiên tu hành chi tâm sụp đổ, mà ngươi giống như càng thêm kiên định. Hắc bào nhân nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt một câu, sau này còn gặp lại. Cổ Phong mở miệng, sau này còn gặp lại, ta nói nhường ngươi đi rồi sao? Hắc bào nhân ngay sau đó một câu. Cổ Phong cười nhạt, ngươi nếu muốn giết ta, chỉ sợ sẽ không nhịn đến bây giờ. Mục đích của ngươi không ở chỗ tính mạng của ta. Thú vị à, thú vị. Ta phát hiện bản thân hẳn là lại cao hơn nhìn ngươi một phần. Hắc bào nhân vừa nói, cuối cùng mở miệng. Cổ Phong, ta sớm đã không tìm được đối thủ, ngươi là ta sau cùng đá mài đao, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Còn có, lần này Tổ Nguyệt tạo hóa, có ta ở đây, ngươi lấy không được, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Cáo từ. Cổ Phong lời nói rơi xuống, mở ra hư không truyền tống trận, ngay sau đó cùng Cổ Nhu Tình cùng một chỗ rời đi. Sau khi hai người đi, hắc bào nhân trong ánh mắt mang theo suy tư, giống như xuất hiện quá sớm một chút. Thiếu chủ, ngài vì sao không giết hắn? Giờ phút này, hắc bào nhân một bên hư ảo biến hóa, một đoàn xương mù màu đen tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo hắc ảnh. Hiện tại giết hắn, ta sợ rằng sẽ bị những cái kia lão gia hỏa xem thường. Ta liền muốn hướng bọn họ chứng minh, phần kia truyền thừa, giữa thiên địa, chỉ có ta Dạ Lương một người có tư cách kế thừa. Hắc bào nhân vừa nói, cười lạnh, mỗi khi hắn có đột phá thời điểm, ta liền xuất hiện một lần. Một lần tiếp lấy một lần đem hắn dẫm ở dưới chân, lần lượt đem tự tin của hắn đánh vỡ. Ta ngược lại muốn xem hắn đạo tâm còn có thể ổn được bao lâu. Thiếu chủ đại trí. Bóng đen nghe thấy, đáp lại nói, bớt nịnh hót, bọn họ bên kia như thế nào? Chính đang thẩm thấu bên trong, thu phục Ngũ Nguyệt cũng không có vấn đề, chỉ bất quá cần thời gian nhất định. Động tác muốn nhanh. Ngoặc kép, hết chương.